Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 534 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 534 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2734. Trong nháy mắt, Kê Anh trong lòng gió lốc nhấc lên kinh đào hải lãng. Vì sao trên đời này còn có tồn tại nghịch thiên như thế? Có thể như sư tôn suy nghĩ ra tinh hoa đan đạo. Không, coi như là sư tôn vào độ tuổi của hắn bây giờ cũng không có khả năng có thành tựu này. Kê Anh triệt để ngốc trệ, cảm giác khó nói nên lời. Trước mắt cùng với Dương Khai so đấu thuật luyện đan, phảng phất dường như không phải là Dương Khai mà là đại đạo hắn một mực đau khổ truy tìm xuất hiện ngay trước mặt, nhưng mà không cách nào nhập vào đại đạo được. Vậy làm sao có thể thắng đây? Trong lòng lập tức có chút lộn xộn. Bên trong tam túc song long đỉnh bỗng nhiên suy suy có tiếng vang. Kê đại sư, người! Lệ Giao cùng Di Kỳ cùng nhau kinh hô. Bọn hắn mặc dù không hiểu thuật luyện đan, cũng nhìn không ra bao nhiêu, nhưng thời khắc này trạng thái Kê Anh rõ ràng có chút không đúng. Sắc mặt của hắn biến hóa đi đâu, thừa nhìn ra tâm cảnh của hắn có một vài vấn đề. Chuyện này không ổn rồi. Nếu là Kê Anh thua trong lần so đấu này, hắn ngược lại không tổn thất nhiều, nhưng mà hai người này thì đặt cược cho Dương Khai 50 năm lợi ích của tông môn. Nếu như thua 50 năm sau này, đệ tử hai đại tông môn sợ rằng là muốn nắm chặt dây lưng quần để mà sinh hoạt. Kê Anh giật mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mình còn đang tỉ thí, trong lòng lập tức ảo não và xấu hổ. Đây đã là lần thứ hai hắn phân tâm, tất sẽ ảnh hưởng đối với toàn bộ quá trình luyện đan. Bất quá công lực của hắn thâm hậu, vội vàng áp chế lô hỏa cứu vãn, ép buộc tĩnh tâm trầm xuống, loại đi hết thảy tạp niệm trong lòng, đẩy áp lực lớn lao ra bên ngoài. Động tác của Kê Anh bỗng nhiên trở nên càng thêm trôi chảy. Hắn lại ẩn ẩn có chút cảm ngộ rồi. Tên đại đệ tử vẫn như trước, trợn to trong mắt nhìn chăm chú động tác của Dương Khai. Hai con người bên trong tơ máu càng dày đặc, toàn thân run rẩy, nhìn giống như tao ngộ to lớn đang tra tấn hắn, nhưng mà thần sắc thì cực kỳ phấn chấn. Thời gian trôi qua, từng sợi đan hương tràn ra. Đây cũng không phải là linh dược hương khí đơn thuần, mà là linh đan hương khí. Hương khí này truyền ra liền mang ý nghĩa đã luyện chế đến giai đoạn cuối, chỉ cần không phạm sai lầm, linh đan có thể luyện thành. Trong thời khắc quan trọng này, Di Kỳ cùng Lệ Giao càng khẩn trương bất an. Bọn hắn không biết Kê Anh đến cùng có thắng hay không. Bọn hắn đối với Kê Anh là có 10 phần lòng tin. Kê Anh vừa rồi tâm bất ổn, làm cho bọn hắn có chút tâm thần bất định. Không biết vừa rồi biến cố kia có thể ảnh hưởng đến phẩm chất của linh đan hay không. Lại qua một canh giờ, trong đại điện, mùi dược hương nồng đậm như thực chất. Hai tay của Dương Khai bỗng nhiên ngừng, thần sắc trang nghiêm. Lung lay nhất tử hư đỉnh, trong miệng quát. Lên! Thu đan! Mọi người sắc mặt ngưng tụ, biết một lò linh đan này của Dương Khai đã đến giai đoạn sau cùng. Đây cũng là một bước cực kỳ trọng yếu. Thủ pháp thu đan tốt có thể làm cho luyện đan sư luyện chế ra số lượng linh đan càng nhiều hơn, phẩm chất cao hơn. Một bên khác, Kê Anh cũng là gõ nhẹ lò luyện đan, nắp lò bay ra, tương tự hắn cũng tiến nhập giai đoạn thu đan. Di Kỳ cùng Lệ Giao nhìn qua một màn này, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn biết, đến một bước này, Dương Khai khẳng định không thắng nổi Kê Anh. Bởi vì thu đan pháp quyết của Kê Anh là thân truyền của Đại Đế, Dương Khai cho dù có chút cơ duyên trở thành đế đan sư, cũng không có khả năng có được thủ pháp thu đan tốt hơn Kê Anh. Hai người cũng không hiểu biết lắm, vội vàng nhìn tên đại đệ tử, muốn dựa vào nét mặt của hắn nhìn ra chút mánh khóe. Vừa nhìn, hai trái tim thẳng hướng hạ xuống dưới. Chỉ vì giờ phút này, tên đại đệ tử kia đang còn quan sát động tác của Dương Khai. Hai tròng mắt tràn đầy tơ máu lại lóe ra ngạc nhiên. Ngược lại, đối với sư tôn mình bên kia thì nhìn như không thấy. Không thể nào, chẳng lẽ thủ pháp thu đan của Dương Khai lợi hại hơn sao? Bằng không, tại sao tên đại đệ tử này không thừa cơ hội này học tập thủ pháp của sư tôn mình? Ngược lại, lại đi chú ý đến Dương Khai. Nhất định là tên đại đệ tử này học nghệ không tinh, không nhìn được ra điều gì. Di Kỳ cùng Lệ Giao trong lòng tự an ủi. Dù Kê Anh trong quá trình luyện đan có hai lần phân tâm, bọn hắn cũng tin tưởng Kê Anh như trước. Cửu Thiên Huyền Đan Quyết. Một đạo ân quyết chụp về Tử Hư Đỉnh, Dương Khai từ bên trong đại đạo đan âm, lĩnh ngộ ra thủ pháp thu đan này, cho dù so với thủ pháp mà đại đế sáng tạo, cũng nhỉnh hơn một chút. Trong lò, bỗng nhiên vang lên tiếng thanh âm cực kỳ êm tai dễ nghe. Đan thành. Dương Khai vỗ Tử Hư Đỉnh, một đoàn linh đan tròn vo bay ra. Di Kỳ cùng Lệ Giao trợn to trong mắt quan sát, muốn xem Dương Khai luyện chế được mấy viên, phẩm chất ra sao. Nhưng còn chưa kịp thấy rõ, đã bị Dương Khai cất vào bình ngọc. Điều này không khỏi làm cho hai người hận tới nghiến răng. Mà đổi thành một bên kia, Kê Anh cũng bắt đầu thu đan, đánh xong một đạo pháp quyết cuối. Mấy viên đế đan nguyên từ trong lò đan bay lên, bị hắn tiện tay, vọt một cái, quăng vào trong bình ngọc. Luyện xong, thu công. Dương Khai hai tay hư nhấn, dồn khí đan điền, than khẽ một hơi. Kê Anh đứng nơi đó không nhúc nhích, chau mày, tự hồ đang suy tư điều gì. Mà tên đại đệ tử sau khi Dương Khai luyện chế xong, trong nháy mắt, nhắm mắt lại, như một pho tượng nửa quỳ ở nơi đó, tự hồ hồn đang thần du phương ngoại. Điều này làm cho Di Kỳ cùng Lệ Giao có chút lo. Bọn hắn giờ phút này không kịp chờ đợi, muốn biết kết quả này so đấu ra sao. Mặc dù bọn hắn cảm thấy Kê Anh thất bại khả năng không có lớn, nhưng sự đáo lâm đầu vẫn còn có chút khẩn trương. Chuyện kia dù sao cũng có quan hệ đến 50 năm lợi ích của tông môn, trọn vẹn 50 ức nguyên tinh thượng phẩm. Kê Anh không nhúc nhích, Dương Khai cũng không quấy rầy hắn, biết hắn đang suy nghĩ được mất chuyện luyện đan lần này. Điều này đối với một luyện đan sư mà nói là thời khắc cực kỳ trọng yếu. Trái phải quan sát, đem ánh mắt nhìn tới Chúc Tình chớp chớp. Chúc Tình mặt lạnh như băng, nào có để ý đến hắn, để hắn nhìn đến chán thì thôi. Thật lâu sau, Kê Anh mới thở nhẹ một hơi, xoay người nhìn về Dương Khai ôm quyền. Dương huynh, tài nghệ cao, Kê mổ xin bái phục. Cùng Dương Khai so đấu một phen, sau đó Kê Anh lập tức minh bạch, mình trước đó quả thật đã coi thường người ta. Dương Khai chẳng những là một vị đế đan sư, hơn nữa còn là một vị đế đan sư kỹ nghệ không có kém mình. Quá trình luyện đan kỳ diệu kia, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng mà cũng kinh động như gặp thiên nhân. Nếu không phải lần này so đấu quá lớn, hắn thậm chí muốn gián đoạn luyện chế, hào hảo quan sát một phen. Lần này bất luận thắng thua, Kê Mỗ đều muốn cảm tạ Dương huynh. Sắc mặt của Kê Anh thành khẩn nói, liếc qua đại đệ tử của mình. Sau khi biết Dương Khai tài nghệ không kém mình, Kê Anh đối với hắn xưng hô cũng là thay đổi. Mà đại đệ tử của mình liền thu hoạch không ít, tự nhiên phải cảm tạ người ta. Trước đó một mực gọi là Dương cung chủ, bây giờ trở nên thân cận hơn. Dễ nói thôi, Kê huynh đừng có khách khí. Dương Khai mỉm cười. Lệ Giao cùng Di Kỳ một bên nhìn mà trợn mắt, thầm nghĩ không xong rồi. Chuyến này Kê Anh không phải là tìm Dương Khai gây phiền phức sao? Làm sao bây giờ bỗng nhiên xưng huynh gọi đệ rồi? Như hai người mình cùng Kê Anh nhận biết nhiều năm cũng không dám, càng không có tư cách xưng hô như vậy. Trong lòng không khỏi có chút ảo não, sớm biết như thế liền không nhất mực đòi theo đến đây. Kê đại sư, chúng ta vẫn là xem kết quả đi. Di Kỳ đổi chủ đề, miễn cho Dương Khai cùng Kê Anh tiếp tục lôi kéo tình cảm. Chỉ cần Kê Anh lần này so đấu thắng, vậy bọn hắn chuyến này liền được khoản lớn. Lợi ích tông môn 50 năm, ngẫm lại cảm thấy phấn chấn rồi. Hai người đối với đồ vật trong giới chỉ của Dương Khai rất là tò mò, muốn biết đến cùng là gì, để Kê Anh đánh giá coi trọng cao như thế. Kê Anh trưng cầu ý kiến nhìn qua Dương Khai. Dương Khai mỉm cười, đưa tay nói. Người tới là khách. Kê huynh, mời. Kê Anh nói, vậy thì ta liền không khách khí. Đang khi nói chuyện, đem bình ngọc để lộ trên tay, đem đế nguyên đan đổ ra. Một đám người bên trong đại điện nhất thời đều duỗi cổ, hướng trong lòng bàn tay hắn nhìn. Chính viên. Di Kỳ quét tới một cái, lập tức phấn chấn thấp giọng hô. Lần này luyện chế Kê Anh thành đan chính viên, số lượng tối đa. Một điểm này cơ bản đã thắng một nửa rồi. Còn lại, xem linh đan này phẩm chất ra sao. Kê Anh xuất thủ, luyện chế ra linh đan, phẩm chất chắc là sẽ không kém đi. Những linh đan này, từng viên mực mà sung mãn, màu sắc sáng long lanh, liền có thể nhìn ra điểm này. Nhìn xem. Lệ Dao tay chỉ vào một viên đan, hô hấp dồn dập. Đan văn, là đan văn. Bên trong chín viên linh đan, có một viên mặt ngoài hiện đầy đường văn, nhìn lên thật giống như kinh mạch của con người, là đan văn trong truyền thuyết. Một viên linh đan sinh ra đan văn, dược hiệu sẽ trực tiếp gấp bội, giá trị tự nhiên như nước lên mà thuyền lên. Đan văn này cũng không phải là người người đều có thể luyện chế ra, cho dù là những luyện đan sư bát đại tinh thâm cũng chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thế nhưng là bây giờ, chính viên Kê Anh luyện chế ra lại có một viên sinh ra đan văn, hơn nữa còn là linh đan đế cấp. Cái này đúng là kinh người rồi. Di Kỳ cũng cười lên ha ha, tâm thần thoải mái. Nếu như Kê Anh thành đan chính viên chỉ thắng một nửa, vậy một viên sinh ra đan văn này liền kết luận thắng lợi rồi. Dương Khai tuyệt đối không có cơ hội lật bàn. Thậm chí đều không cần nhìn linh đan hắn luyện chế phẩm chất ra sao. Di Kỳ cũng không có tin Dương Khai cũng có thể luyện chế ra linh đan sinh ra đan văn. Đan văn nếu là thật sự dễ dàng luyện chế ra như vậy, vậy cũng không còn gọi là đan văn. Cùng Lệ Dao liếc nhìn nhau, hai người trong mắt tràn đầy vui mừng, thoải mái đến cực điểm. 50 ức nguyên tinh thượng phẩm, 50 năm ích lợi tông môn, chuẩn bị đến tay rồi. Hai người há có thể không vui mừng. Âm thầm quyết định, coi Dương Khai thực hiện đổ ước sau đó, liền mua lại viên linh đan này từ trên tay của Kê Anh. Đây chính là cơ hội khó có, đáng giá hảo hảo bảo tồn. Có linh đan này, Lăng Tiêu Cung cùng với Dương Khai đừng nghĩ trước mặt bọn hắn phải ngẩng đầu. Đương nhiên, cũng có thể thuận tiện cho Kê Anh bán ra cái giá tốt, cũng thuận tiện nhục mạ Dương Khai một phen. Thấy Tam Đại Yêu Vương vẫn dính bên cạnh nhìn chăm chăm, hai người ngẫm lại, thôi được rồi, miễn cho người ta thẹn quá hóa giận, hai người mình lại không phải là đối thủ. Chương 2735. Kê đại sư quả nhiên là lợi hại. Dương Khai nhìn qua viên linh đan sinh ra đan văn kia tán thưởng nói. Linh đan đế cấp sinh ra đan văn, xác thực mà nói, bản thân hắn khi luyện chế linh đan đế cấp cũng hiếm khi nhìn thấy đan văn. Chỉ một điểm này, Kê Anh quả không hổ là đế đan sư. Hổ thẹn rồi, lần này có thể sinh ra đan văn vẫn là nhờ phúc của Dương Huỳnh. Kê Anh khoát tay. Chuyện này, cùng hắn có quan hệ gì? Có thể sinh ra đan văn là do Kê đại sư luyện đan kỹ nghệ tinh xảo. Hắn thì liên quan gì chứ? Di Kỳ một bên phản bác. Không sai, nếu không phải hắn cố ý quấy nhiễu, sợ rằng giờ phút này không chỉ sinh ra một viên đan văn thôi đâu. Lệ Dao cũng một bên nói. Kê Anh lắc đầu, không có giải thích. Hắn tin tưởng Dương Khai cũng không cần để hắn giải thích. Lần này có thể luyện chế ra một viên đế nguyên đan sinh ra đan văn. May mắn là do Dương Khai cho hắn áp lực lớn. Tuy nói nửa đường hai lần phân tâm, nhưng mà dưới áp lực cực lớn kia, nhất là cái kia, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng để cho hắn có chút cảm ngộ mới có thể luyện chế được thành quả hoàn mỹ như vậy. Nếu không, theo năng lực bình thường của hắn, luyện chế trăm lô đế nguyên đan nhất định không thể sinh ra một viên có đan văn. Bây giờ xuất hiện một viên, đơn giản gọi là kỳ tích.

Đúng đúng đúng, nên nhìn xem a. Lệ Dao cũng gật đầu không ngừng, dù sao nếu thua cũng phải thua cho minh bạch. Kê Anh thở dài một tiếng, sự tình đến một nước này rồi, hắn cũng vô lực hồi thiên. 50 ức nguyên tinh thượng phẩm, xác thực đủ cho Lệ Dao cùng Di Kỳ đắc tội với mình một phen. Kê huynh, giúp ta xem một chút đi. Dương Khai đem bình ngọc trên tay vứt cho Kê Anh. Kê Anh nhìn qua rồi vuốt cằm nói. Được thôi. Liền mở ra bình ngọc, đem đế nguyên đan bên trong đổ ra. Từng cặp mắt ngước nhìn, đám người hô hấp tự hồ cũng gấp rút không ít. Ba đại yêu vương ánh mắt giao nhau, lóe ra sự hung tàn. Không cần phải nói, ba người đã âm thầm quyết định rồi. Nếu là Dương Khai thua, lập tức đem Di Kỳ cùng Lệ Dao lưu lại nơi này. Muốn mang đi 50 ức nguyên tinh thượng phẩm sao? Quả thật là người si nói mộng. Chính viên. Lệ Dao đang chờ mong vạn phần, con mắt bỗng nhiên trừng một cái, ngạc nhiên nhìn chính viên linh đan trong tay trái của Kê Anh, sắc mặt liền thay đổi. Vậy mà Dương Khai cũng luyện chế ra được chính viên đế nguyên đan, cùng Kê Anh không kém một chút. Chuyện này chẳng phải Dương Khai về phương diện đan đạo, tạo nghệ đủ so sánh cùng với Kê Anh. Cũng không phải đế đan sư nào cũng đều có thể luyện chế được chính viên linh đan. Đan văn. Di Kỳ hít sâu một hơi, ngây ngốc nhìn một viên bên trong chính viên linh đan. Một viên linh đan này cùng viên linh đan sinh ra đan văn của Kê Anh luyện chế giống nhau như đúc. Mặt ngoài đường vân gắn đầy, dường như cũng ẩn chứa sự huyền diệu bên trong. Kê Anh lấy làm kinh hãi. Dương Khai có thể luyện chế ra chính viên đế nguyên đan. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Luyện chế không ra mới là quái sự. Nhưng mà trong đó cũng có một viên sinh ra đan văn, thật sự khiến cho người ta bất ngờ. Kê Anh có thể luyện ra, đó là bởi vì vận khí tốt, không nghĩ tới Dương Khai vận khí cũng tốt như vậy. Chuyện này không có khả năng. Di Kỳ dùng sức vuốt mắt, e sợ mình xuất hiện ảo giác, nhưng mà nhìn tới nhìn lui, bên trong chính viên kia xác thực có một viên sinh ra đan văn. Là ngươi dở trò lừa bịp. Lệ Dao xa sầm nét mặt, nhìn hầm hầm Dương Khai. Dương Khai hừ lạnh nói. Lệ cung chủ ăn nói cho cẩn thận vào. Cơm có thể ăn bậy, nhưng mà không thể nào nói năng lung tung. Bổn cung chủ từ khi nào dở trò lừa bịp? Lệ Dao khẽ nói. Luyện chế đế nguyên đan là do ngươi đề nghị. Một viên sinh ra đan văn này nhất định ngươi sớm đã có được rồi. Bây giờ lấy ra thật giả lẫn lộn. Di Kỳ nghe xong cũng chợt cảm thấy có đạo lý. Dương Khai trước thời điểm đan thành, lấy tốc độ cực nhanh đem linh đan thu vào trong bình ngọc. Về sau lại để cho Kê Anh lấy ra linh đan trước. Trong thời gian này, bình ngọc một mực trên tay hắn, hắn hoàn toàn có cơ hội đem linh đan đánh tráo. Chắc chắn chỉ có tình huống này mới lý giải được. Đúng là tiểu tử gian trá, đúng là kẻ dụng ý khó dò, đáng giận đến cực điểm. Dương cung chủ à, như vậy thì không tốt đâu. Di Kỳ sắc mặt tái xanh, 50 ức nguyên tinh thượng phẩm chuẩn bị tới tay, lại bị Dương Khai chơi xấu, tâm tình của hắn đương nhiên sẽ không tốt. Đáng hận nhất chính là mình cùng Lệ Dao không có chứng cứ chứng minh điều này. Có phải là thật giả lẫn lộn hay không? Các người hỏi Kê huynh thì biết thôi. Dương Khai khinh thường biểu môi lười nhác cùng bằng hắn đấu khẩu. Lệ Dao cùng Di Kỳ đều quay đầu nhìn Kê Anh. Kê Anh vuốt cằm nói. Viên linh đan này vừa mới ra lò, cũng không phải là luyện chế từ trước. Cái gì? Không có khả năng. Kê đại sư, người nhìn kỹ một chút đi. Đến ngay cả ta mà các ngươi cũng nghi ngờ sao? Kê Anh xa sầm mặt, cực kỳ không vui. Hắn mặc dù cố ý muốn kết giao cùng với Dương Khai, nhưng cũng sẽ không đem sự tình này nói dối. Di Kỳ cùng Lệ Dao nói như vậy, chẳng phải đang chất vấn nhân phẩm và uy tín của hắn ư? Di Kỳ cùng Lệ Dao đều giật mình, lúc này mới phản ứng được lời nói của mình làm cho Kê Anh tức giận. Di Kỳ vội nói. Kê đại sư nghiêm trọng rồi, chúng ta đương nhiên không dám nghi vấn đại sư. Chỉ là tiểu tử này nhân phẩm ra sao chúng ta không biết, không thể không phòng. Còn mời Kê đại sư nhìn kỹ lại một chút. Có phải hắn động tay động chân gì không? Kê Anh thản nhiên nói. Một lò linh đan nếu có vấn đề có thể nhìn ra sự khác biệt. Không phải người luyện đan tất nhiên không nhìn ra. Nhưng Kê Mộ thấy 9 viên linh đan này được luyện chế từ một lô. Di Kỳ cùng Lệ Giao nghe thì ngốc trệ. Đương nhiên, phương pháp đơn giản nhất là xem nhiệt lượng chưa tán của linh đan này. Không tin thì tự mình cảm thụ đi. Kỳ Anh khi đang nói chuyện trực tiếp đem linh đan ném cho Di Kỳ. Di Kỳ tiếp nhận, cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện xác thực như Kỳ Anh nói. Linh đan này vẫn còn ấm, rõ ràng mới vừa luyện chế ra. Tâm tình trầm xuống ném cho Lệ Giao để hắn cũng cảm thụ. Dương Khai cười lạnh nói. Như thế rồi, mà hai vị còn muốn nói bổn cung chủ dở trò lừa bịp sao? Di Kỳ cười khang. À, đùa rồi, vừa rồi bất quá chỉ là nói đùa thôi, Dương cung chủ không có cần để ý. Trò đùa này cũng không hay. Lệ Giao nghe vội vàng ho một tiếng. À, hai vị luyện chế ra một viên linh đan sinh ra đan văn, cũng đều thành đan 9 viên, đây coi là đánh ngang tay. Ngang tay, đâu có thắng bại đâu. Di Kỳ cũng phụ họa, trên mặt rõ ràng thất vọng. Dương Khai cười hăng hắc. Số lượng và đan văn tương đương, vậy liền nhìn phẩm chất luôn có cao thấp. Kê Anh nghe thì gật đầu. Không sai, chỉ cần so sánh phẩm chất, quả thực có thể phân rõ cao thấp. Chương 2736. Lệ Giao cùng Di Kỳ trong lòng giật mình, kết quả tuy khiến cho bọn hắn cảm thấy tiếc, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu, dù sao cũng không có tổn thất gì. Nhưng bây giờ, Dương Khai chủ động đề nghị phân rõ phẩm chất cao thấp. Điều này làm cho bọn hắn không khỏi có một chút cảm giác xấu. Chẳng lẽ Dương Khai có thể thắng sao? Bằng không, đề nghị như vậy mà làm gì? Suy nghĩ này thoáng qua làm cho hai người lập tức có chút không bình tĩnh. Di Kỳ vội vàng hỏi. Đánh ngang tay là tốt rồi, cũng đâu có cần phân biệt phẩm chất rõ ràng à? Dương Khai hừ hừ nói. Đã là đánh cuộc, đương nhiên phải phân cao thấp. Di tông chủ sợ điều gì? Di Kỳ khẩn trương nói. Bổn tọa nào sợ gì, Dương công chủ thật là biết nói đùa. Trên trán của Lệ Giao toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng dự cảm mãnh liệt được những điều xấu sắp tới. Làm phiền Kê huynh giám định một lần. Dương Khai quay đầu nhìn về Kê Anh nói. Là việc nhỏ. Kê Anh gật đầu, việc đã tới nước này, mình cùng Dương Khai thắng bại đã không còn quan trọng. Hướng chi, Dương Khai vừa ngộ ra đan đạo chân giải. Nếu như sau này cho hắn thời gian như sư tôn, mình thua hắn coi như cũng không mất mặt. Lần luyện đan này với hắn mà nói cũng là có thu hoạch. Sau khi trở về bế quan một thời gian, trên phương diện đan đạo chắc chắn là có đột phá. Đến lúc đó, mình so cùng mấy vị sư huynh cũng là không kém bao nhiêu. Lập tức tĩnh tâm, Kê Anh tay trái và tay phải cầm đan dược của mình và Dương Khai luyện chế. Theo màu sắc, độ lớn nhỏ, độ tinh thuần, khí tức tỏa ra, thậm chí điểm ra một tầng bột phấn trên linh đan, thả vào trong miệng thưởng thức. Trong đại điện lặng ngắt như tờ, thần sắc mọi người đều khẩn trương không ngớt. Nhất là Di Kỳ cùng Lệ Giao, đây là liên quan đến lợi ích 50 năm tông môn của bọn hắn. Hai đôi trong mắt như mã hoàng cắn chặt lấy Kê Anh. Tuy mặt gửi lời, sợ Kê Anh nói ra điều bất lợi, chỉ có Dương Khai vẫn bình chân như vậy, thậm chí còn chạy về chỗ ngồi của mình, nâng chén trà lên uống một hớp. Một lúc lâu sau, Kê Anh thở ra một hơi, nhìn thần sắc lúc đó chắc là đã có kết luận rồi. Kê đại sư à, kết quả ra sao? Di Kỳ khẩn trương xông tới, âm thanh đều có chút run rẩy. Lệ Giao cũng một đôi mắt trông mong mà nhìn Kê Anh. Trên trán một giọt mồ hôi chảy theo gò má lướt xuống từ khi nào còn không biết. Kê Mỗ học nghệ không tinh, Dương huynh kỹ nghệ cao hơn một bậc, Kê Mỗ bội phục bội phục. Kê Anh không có trả lời bọn hắn mà quay đầu nhìn về Dương Khai chắp tay ôm quyền. Kê huynh quá khen rồi, tiểu đệ bất quá có một số kỳ ngộ mới may mắn thắng được, tương lai còn muốn mời Kê huynh chỉ giáo nhiều hơn. Dương Khai mỉm cười ôm quyền đáp lễ. Kê Anh cười khổ xua tay. Nghe hai người nói chuyện, Lệ Giao cùng Di Kỳ đều choáng váng, kinh ngạc đứng nhìn ở nơi đó sắc mặt tái xanh. Huyết dịch cả người hầu như đều muốn ngừng kết. Tuy rằng Kê Anh không có nói rõ ai thắng ai thua, nhưng mà trong lời này ý tứ đã rất rõ ràng. Kê đại sư, người chắc chắn chứ? Có đúng là phẩm chất linh đan của hắn luyện chế cao hơn người một bậc không? Di Kỳ rung giọng hỏi, Lệ Giao cũng gấp gáp la. Hay là ngài nhìn lại một chút đi. Kê Anh thần sắc giận dữ, lạnh lùng nói. Hai vị là không có tin Kê Mổ sao? Trước đó hai người này từng chất vấn qua nhân phẩm của hắn, giao tình cũng đã nhiều năm, cho nên Kê Anh cũng không muốn quá mức tính toán. Nhưng mà hôm nay bọn hắn hết lần này tới lần khác chất vấn, nghi ngờ mình. Điều này làm cho Kê Anh phẫn nộ không gì sánh được. Một lần còn chưa tính, hai lần thì có ý tứ gì? Uy tín của mình không đáng tiền như vậy sao? Thấy Kê Anh nổi giận, Di Kỳ cùng Lệ Giao trong lòng sợ hãi, đều ý thức được mình đã quá vô lễ. Di Kỳ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Không không không, Kê đại sư hiểu nhầm rồi. Ta cùng với Lệ Huynh tuyệt không có ý này, Kê đại sư bất giận à. Đắc tội ai cũng không thể nào đắc tội Kê Anh. Kê Anh hừ nói. Nói cho các người biết, luyện đan sư chân chính tuyệt sẽ không cầm đan dược mình luyện chế ra mà đùa giỡn. Kê Mổ thua chính là thua, không cần phải đem Dương Huynh ra bôi đen mình. Dừng một chút, lại đem hai tay vươn ra. Hai vị nếu như không có tin ta, vậy tự mình xem hai phần linh đan này dược hiệu ra sao. Hai người các ngươi đều có tu vi đế tôn tầng 3, phục dụng luyện hóa linh đan mới có thể phân rõ ai mạnh ai yếu. Lệ Giao cùng Di Kỳ liếc nhau đều nhìn ra ý động trong mắt đối phương. Đây đúng là một cái biện pháp tốt. Chuyện này trọng đại, bọn hắn không thể nào không cẩn thận a. Bất quá nếu làm như vậy, nhất định sẽ đắc tội Kê Anh. Bởi vì một khi cầm linh đan luyện hóa, đó chính là không có tín nhiệm Kê Anh, hoài nghi hắn. Trong lúc này, lấy hay bỏ, Lệ Giao cùng Di Kỳ đều cảm thấy vô cùng khó xử. Dương Khai cười tủm tỉm. Hai vị vẫn là tự mình xem thử đi. Cũng vừa lúc cho Kê Huynh một cái công đạo. Kê Anh lạnh mặt, vươn hai tay đứng ở nơi đó, cắn răng một cái. Lệ Giao đi ra phía trước xấu hổ nói. Đắc tội rồi. Trên tay Kê Anh tùy ý lấy ra một viên đế nguyên đan. Di Kỳ thấy như vậy cũng chỉ có thể cầm theo hai viên đế nguyên đan. Kê Anh thản nhiên nói. Hai vị, nếu đã không tín nhiệm Kê Mổ, việc Kê Mổ cùng hai vị hợp tác liền dừng tại đây. Sau này, hai vị không cần đi dược đan cốc tìm Kê Mổ luyện chế linh đan. Lệ Giao cùng Di Kỳ nghe, toàn thân chấn động, sắc mặt tái nhợt, nhào nhào lên tiếng. Kê đại sư, không cần nhiều lời. Kê Anh hừ lạnh nói, một câu cũng chẳng muốn nói cùng với bọn chúng. Lệ Giao cùng Di Kỳ nặng nề, thở dài một hơi, nhìn hai viên linh đan trên tay mình. Trong nháy mắt, cảm thấy hai viên linh đan này nặng tự như ngàn cân. Sự tình đến nước này rồi, hai người cũng chỉ có thể cắn răng một cái, phục dụng luyện hóa đế nguyên đan. Nhưng mà đã đắc tội Kê Anh, cũng không thể thua tiếp 50 ức nguyên tinh chứ. Chỉ cần sau khi luyện hóa, chứng minh Kê Anh luyện chế đế nguyên đan hiệu quả tốt hơn so với Dương Khai, coi như là cũng có một số thu hoạch. Đế đan sư tuy rằng không nhiều, nhưng Bắc Vực vẫn còn có một hai người. Cùng lắm thì sau này không đi dược đan cốc. Thôi động đế nguyên, luyện hóa đế nguyên đan. Không lâu sau, liền đem dược hiệu luyện hóa sạch. Hai người lại lấy ra một viên đế nguyên đan khác phục dụng, tiếp tục luyện hóa. Giây lát, Lệ Giao cùng Di Kỳ đều mở mắt ra như cha chết mẹ chết, thần sắc khó coi. Sau khi bọn hắn tự mình luyện hóa nghiệm chứng, viên linh đan đầu tiên quả thật là hiệu quả không bằng viên sau. Viên đầu tiên ăn vào chính là của Kê Anh luyện chế. Giữa hai người khác biệt không tính là quá lớn. Viên linh đan đầu tiên quả thật kém hơn một chút. Kê Anh nói, Kê Mổ khi cô động dược dịch không tinh thuần như Dương Huỳnh, dẫn đến phẩm chất linh đan cũng không có bằng. Bây giờ hai vị đã tự mình nghiệm chứng, vậy kết luận đi. không lại nói kê mổ ta ăn nói lung tung, thiên vị cho Dương huynh. Di Kỳ nét mặt đau khổ. Bọn ta chưa từng có ý này. Bọn hắn đương nhiên có thể trái lương tâm, nói linh đan kê anh luyện chế tốt hơn, nhưng đó là triệt để chơi xấu. Trong đại điện còn có ba vị yêu vương nhìn bọn hắn chăm chăm. Hướng chi còn có yêu nữ chút tình thực lực khủng bố. Nếu như dở trò vô lại, bọn hắn tuyệt đối không có kết cục tốt. Kết quả đã ra, hai vị liền chấp nhận thua cuộc đi. Dương Khai chắp hai tay sau lưng, từng bước đi từ trên xuống. Di Kỳ cùng Lệ Giao da mặt giật giật, đau lòng nhỏ máu. Kê đại sư. Di Kỳ cầu trợ mà nhìn sang Kê Anh, trông cậy vào Kê Anh có thể cầu tình hộ cho bọn chúng. Kê Anh trở lại chỗ ngồi không thèm quan tâm, rõ ràng đang tức giận bọn hắn. Thấy Kê Anh như vậy, Di Kỳ cùng Lệ Giao lúc này lòng như tro tàn. Thế cuộc bây giờ không có bằng người ta, đánh nhất định là đánh không có lại. Trốn thì sợ rằng trốn cũng không có thoát. Còn nếu như trở mặt, hai người bọn hắn tuyệt đối sẽ bị ở lại nơi đây. Thầm nghĩ, tại sao lại theo Kê Anh đến Lăng Tiêu Cung, loại đầm rồng hang hổ này? Đúng là vào thì dễ mà ra thì khó, khiến cho bọn hắn hối hận sanh người. Hai vị đều là nhân vật có mặt mũi tại Bắc Vực, chẳng lẽ muốn quỵt nợ hay sao? Dương Khai thần sắc dữ tợn nhìn chăm chăm hai người quát. Ba đại yêu vương đồng thời phát ra âm thanh uy hiếp, yêu nguyên cuồn cuộn tuôn trào. Chỉ cần Dương Khai ra lệnh, bọn hắn lại xông lại ngay. Sao có chuyện này được? Làm gì có chuyện đó? Lệ Giao xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong miệng đắng hơn ăn phải hoàng liên. Ta cùng với Di Huynh tuyệt đối sẽ không quỵt nợ đâu. Đúng đúng đúng, chắc chắn sẽ không quỵt nợ. Di Kỳ cũng không ngừng gật đầu. Nếu không muốn quỵt nợ, vậy thì nhanh lên đi. Dương Khai đưa tay nhìn bọn hắn như chủ nợ đòi tiền. Di Kỳ nét mặt đau khổ. Dương cùng chủ, 50 ức nguyên tinh thượng phẩm, sao có thể cầm ra dễ dàng như thế? Số lượng này rất là nhiều. Lệ Giao cũng chột dạ. 50 ức, các ngươi không bỏ ra nổi ư? Chẳng lẽ 25 ức nguyên tinh thượng phẩm các ngươi cũng không có bỏ ra được? Dương Khai liếc xéo hai người, Di Kỳ cùng Lệ Giao đem đầu rung thành trống. Dương Khai trợn trắng mắt. Tông môn hai vị ở Bắc Vực nhiều năm như vậy, tại sao lại nghèo rất mùng tơi? Lan truyền ra ngoài, không sợ thiên hạ chê cười hay sao? Lệ Giao nói, Dương cùng chủ có chỗ không biết rồi. Tông môn bọn ta tuy rằng mỗi năm thu lợi không ít, nhưng mà gia đại nghiệp đại, chi tiêu cũng là khủng bố. Mỗi năm kỳ thực cũng không còn lại bao nhiêu. Không sai, không sai. Di Kỳ cũng là gật đầu. Dương cùng chủ không biết cơ nghiệp Vấn Tình Tông nhiều năm tích lũy tài phú được bao nhiêu nguyên tinh, trong lòng ngươi cũng đã rõ. Tông môn bọn ta cùng Vấn Tình Tông không kém bao nhiêu. À, nói như vậy, hai người các ngươi không bỏ ra nổi tiền đặt cược sao? Dương Khai sắc mặt xa xầm. Tạm thời không có bỏ ra được. Di Kỳ cùng Lệ Giao chột dạ không ngớt. Thật là can đảm. Dương Khai chợt quát. Không có nhiều tiền cược lại dám cùng ta đặt cược. Hai vị đây là đang tiêu khiển bổn cung chủ sao? Yêu vương, nghe lệnh đây, giết chết bọn hắn cho ta. Ba đại yêu vương nghe lập tức bạo kích yêu nguyên. Lệ Giao cùng Di Kỳ toàn thân sợ hãi, nghĩ thầm. Không phải là Dương Khai đã sớm có tính toán ư, muốn đem hai người mình diệt xác, sau đó chiếm đi cơ nghiệp Di Thiên Tông cùng Ly Long Cung. Hai người mình nếu là chết tại đây, tông môn coi như quần long vô thủ, sẽ không đỡ nổi chiến lực khủng bố của Lăng Tiêu Cung, có lẽ sẽ lập tức bị san thành bình địa. Chương 2737. Khoan. Mắt thấy ba đại yêu vương đánh tới, Di Kỳ vội vàng đưa tay quát. Chờ một chút. Dương Khai cũng quát một tiếng. Thấy vậy, ba đại yêu vương lập tức dừng, đem Lệ Giao cùng Di Kỳ bao vây, yêu nguyên bao trùm, căn bản không có cho bọn hắn bỏ chạy. Mồ hôi lạnh theo gương mặt trượt xuống, rơi trên mặt đất, phát ra từng tiếng lột bột. Dương Khai nhìn chăm chú hai người, rồi mở miệng nói. Di tông chủ còn có di ngôn gì muốn nói sao? Bản cung chủ đại từ đại bi, cho ngươi sống thêm một lát. Đây là bảo mình nói Di Ngôn sao? Di Kỳ mặt sạm lại, đè khẩn trương trong lòng, sợ hãi nói. Dương công chủ, ta cùng Lệ huynh cũng không phải là muốn quỵt nợ, cũng không có ý định không thực hiện ván cược này. Chỉ là chúng ta đều không có nhiều tiền cược như vậy. Đáng lẽ không nên cùng với Dương công chủ lập đổ ước lớn. Nhưng hôm nay việc đã tới nước này, người coi như giết chúng ta cũng đâu có chỗ gì tốt. Đúng đúng đúng, giết chúng ta cũng đâu lấy được 50 ức nguyên tinh thượng phẩm. Hơn nữa còn cùng Ly Long Cung và Di Thiên Tông là kết tử thụ. Vấn Tình Tông ta có thể diệt. Ta còn sợ Ly Long Cung cùng Di Thiên Tông các người chắc. Dương Khai cười lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường, bất quá vẫn sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ. Một hồi lâu sau mới gật đầu. Nhưng mà các người nói cũng không sai. Nói tiếp đi, có thể còn mạng hay không, phải xem các người nói ra sao. Di Kỳ thả lỏng, biết tạm thời tính mệnh không lo, nhưng hắn cũng biết nếu không thể nào thuyết phục được Dương Khai, tính mệnh hai người mình hôm nay nhất định phải giao tại chỗ này. Ta cùng Lệ huynh, mặc dù tạm thời không bỏ ra được nhiều nguyên tinh như vậy, nhưng đụng một bộ phận thì vẫn là có thể. Là bao nhiêu? Dương Khai trầm giọng hỏi. 500 triệu. Di Kỳ thăm dò mà hỏi thăm, Lệ Dao gật đầu. 500 triệu thì có thể. Các người đuổi ăn mày sao? Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Bản cùng chủ, tại khố phòng của Vấn Tình Tông, tìm ra nguyên tinh cũng không chỉ có 500 triệu. Còn dám nhắc tới 500 triệu, ta bây giờ giết các người, cùng lắm thì 50 ức nguyên tinh bản cùng chủ từ bỏ. 10 ức. Di Kỳ vội vàng đổi giọng chợt nói, không thể nào nhiều hơn, nhiều nữa thật không có lấy ra được. Đây đã là ranh giới cuối rồi. 10 ức, sợ rằng còn phải bán một số thứ thành tiền để góp vào. Lệ cùng chủ cũng là ý này sao? Dương Khai nhìn qua Lệ Dao, Lệ Dao bất an nói, đúng đúng, nhiều nhất chỉ có thể lấy ra được 10 ức thôi. 10 ức ư? Dương Khai đi về chỗ ngồi, vừa đi vừa suy nghĩ một trận rồi vuốt cằm nói. 10 ức cũng được. Lệ Dao và Di Kỳ nghe thì đại hỷ, không chờ bọn hắn mở miệng, Dương Khai lại nói. Bất quá, từ này còn thiếu 30 ức. Hai vị chuẩn bị như thế nào để trả tiếp? Ồ, chuyện này... Lệ Dao cùng Di Kỳ nhất thời nghẹn lời, không biết nên đáp lại ra sao. Dương Khai nói. Bản cùng chủ, ngược lại có biện pháp, không biết hai vị có nguyện ý nghe hay không? Mời Dương cùng chủ chỉ giáo. Lệ Dao cùng Di Kỳ cùng nhau nhìn qua Dương Khai. Nguyên tinh không đủ thì lấy bảo bối bù cho đủ đi. Ta tin rằng trong khố phòng tông môn hai vị hẳn là có không ít trân bảo. Mà Lăng Tiêu Cung ta thành lập chưa lâu, chính là đang cần đại lượng vật tư. Một kiện đế bảo ta trả cho các người 1.000 vạn nguyên tinh thượng phẩm. 15 ức là 150 kiện. 150 kiện đế bảo? Một kiện đế bảo giá 1.000 vạn nguyên tinh thượng phẩm sao? Di Kỳ cùng Lệ Dao kinh hồ, trong lòng mắng to không ngớt. Mặc dù sớm biết Dương Khai khẳng định sẽ thừa cơ xẻ thịt bọn hắn, nhưng cũng không ngờ lại ác đến như vậy. Đây quả thật là đang ăn cướp. Đế bảo gì chỉ trị giá 1.000 vạn nguyên tinh thượng phẩm. Đế bảo kém nhất cũng không có khả năng có giá này. Mà 150 kiện đế bảo, số lượng cũng quá là kinh người. Hai đại tông môn coi như dốc hết toàn tông cũng không có khả năng tìm được nhiều đế bảo như vậy. Không có đế bảo, đạo nguyên cấp bí bảo, hư vương cấp bí bảo đều có thể. Mặt khác, các loại kỳ hoa dị thảo, trân quý khoáng vật, chỉ cần là vật tư tu luyện, bản cùng chủ hết thảy đều vui vẻ nhận. Dương Khai vung tay, tỏ vẻ như rất là dễ nói chuyện. Lệ Dao cùng Di Kỳ sắc mặt đen như đít nồi. Nếu thật là như Dương Khai nói, hai đại tông môn chẳng phải là bị hắn lấy hết đi sao? Đến lúc đó, môn hạ đệ tử làm sao mà tu luyện bây giờ? Bọn hắn còn có mặt mũi nào đi đối mặt cùng tất cả trưởng lão cùng đệ tử trong tông môn? Chuyện này không được, Dương công chủ xin giơ cao đánh khẽ à? Lệ Dao sắp khóc. Di Kỳ cũng nói, Dương công chủ, người đây là muốn rút củi dưới đáy nồi, diệt hai đại tông môn ta ư? Dương Khai sắc mặt lạnh lẽo. Bản công chủ đã cho các người cơ hội rồi, các người lại không biết trân quý, bây giờ còn muốn trách ta? Di Kỳ cùng Lệ Dao đều có chút không phản bác được, thở dài một tiếng. Dương Khai nói, như Kỳ Huynh nói trước đó, tất cả mọi người đều là võ giả Bắc Vực, ngày sau ngẩng đầu không thấy, cúi đầu cũng thấy nhau. Bổn công chủ làm quá phận, người ngoài biết được, ý tứ cũng không tốt. Người cũng biết xem ý tứ ư? Lệ Dao cùng Di Kỳ trong lòng oán trách. Bây giờ bổn công chủ vẫn còn một đề nghị. Thật sự nếu không được, hai vị hôm nay đành phải lưu lại nơi này, đợi cho người trong tông môn các người đến chuộc người đi. Lúc nào có đủ nguyên tình thì ta sẽ thả ra. Dương công chủ mời nói. Mặc dù biết chủ ý này của Dương Khai khẳng định không phải là chủ ý tốt, nhưng dù sao cũng không thể nào cứng rắn được. Nghe một chút cũng không sao. Hai người các ngươi trước đưa 10 ức nguyên tinh thượng phẩm, còn 15 ức mỗi người thì trả dần đi. Dương Khai xua tay nói. Trả dần? Lệ Dao và Di Kỳ nghe liếc nhau, cẩn thận hỏi từng ly từng tí. Không biết trả dần ra sao? Dương Khai nói, hai vị, tông môn gia đại nghiệp đại, hàng năm cũng không ít tiền thu về. Về sau, hàng năm những tiền thu này phân một bộ phận giao cho Lăng Tiêu Cung ta. Lúc nào đem số nợ còn lại trả hết, lúc đó coi như xong. Hai vị cảm thấy đề nghị này ra sao? Di Kỳ mừng rỡ, đề nghị này của Dương công chủ là không tệ, vậy trả dần dần như vậy đi. Lệ Dao cũng gật đầu. Tốt tốt tốt, Dương công chủ quả nhiên là thông minh, ý tưởng bậc này cũng có thể nghĩ ra. Các người cảm thấy tốt ư? Dương Khai mỉm cười. Nếu như đã cảm thấy tốt, vậy chuyện này cứ như thế đi, bất quá chi tiết cần phải cẩn thận thương thảo một chút. Được được được. Di Kỳ đứng tại chỗ gật đầu. Dương Khai nói, lợi ích tông môn hai vị hàng năm khoảng 5.000 vạn. Điểm ấy không sai chứ? Không sai, không sai. Di Kỳ cùng Lệ Dao đều gật đầu. Số lượng này đối với những môn phái nhỏ mà nói, đơn giản là kinh khủng. Phải biết, trước đó đấu giá hội tại Lưu Ảnh Thành, những tên đế tôn kia móc rỗng tích lũy của tông môn nhiều năm mới gom góp được 1-2.000 vạn nguyên tinh thượng phẩm. Nhưng mà Ly Long Cung cùng Di Thiên Tông, một năm lợi ích 5.000 vạn. Đi so sánh với bên dưới thì đúng là chênh lệch to lớn. Ta cũng không cần các ngươi đưa 5.000 vạn đâu. Chỉ cần các ngươi hàng năm giao cho Lăng Tiêu Cung ta 4.000 vạn thôi. Dương Khai nhìn qua hai người. Di Kỳ cùng Lệ Dao da mặt co rúm. Hàng năm 4.000 vạn, nói cách khác, chỉ lưu lại có 1.000 vạn cho tông môn mình. Còn số này, phải giao này thật là to. Thời gian về sau hai đại tông môn sợ rằng không có dễ chịu. Bất quá nếu muốn trả nợ cũng không thể không như thế. Chán nản gật đầu, Lệ Dao và Di Kỳ nhau nhau đồng ý. Giao đủ 50 năm, chúng ta thanh toán xong. Dương Khai nghiêm nghị nói, Di Kỳ cùng Lệ Dao nghe xong đều nhíu mày bước tới trước nói. Dương công chủ, số năm này không có đúng. Lệ Dao cũng nói, đúng vậy à, Dương công chủ à, người tính sai rồi. Ta cùng Di Huynh mỗi người đều đang thiếu 15 ức tiền đặt cược. Trước đó, mỗi người đưa cho người 10 ức, còn thiếu 15 ức, hàng năm giao cho người 4 vạn, tính thế nào cũng không cần đến 50 năm. Nếu thật là theo Dương Khai nói tính như vậy, tổng thể mỗi tông môn muốn được cho Lăng Tiêu Cung là 30 ức, so với tiền đặt cược trọn vẹn nhiều hơn 500 triệu. Dương Khai cười lạnh một tiếng. Hai vị, chẳng lẽ không có tính tiền lời sao? Tiền lời? Di Kỳ cùng Lệ Dao trợn mắt há mồm. Tiền lời gì mà nhiều như vậy? 500 triệu nguyên tinh thượng phẩm, đây chính là tổng lợi ích 10 năm mỗi tông môn. Cho tới thời khắc này, hai người mới hiểu được Dương Khai dụng tâm hiểm ác. Cái gì mà trả góp trả dần dần, vốn cho là hắn còn có lương tâm, ai mà biết vẫn là đào cái hố to dụ mình nhảy xuống. Hai biện pháp, chính các ngươi tự lựa chọn đi. Dương Khai không kiên nhẫn nhìn bọn hắn. hoặc trong vòng một tháng, mỗi người đưa đủ cho ta 15 ức nguyên tinh vật tư đưa đến Lăng Tiêu Cung. Hoặc là trước hết đưa 10 ức, hoàn lại 50 năm. Dương Công Chủ, lại cùng ta cò kè mặt cả, các người cho rằng ta không diệt nổi hai tông môn các người sao? Dương Khai hùng dữ quát. Di Kỳ cùng Lệ Giao lúc này im lặng, thần sắc hoảng sợ. Bọn hắn cũng nhìn ra, Dương Khai đã kiên nhẫn như vậy, nếu như mình còn tiếp tục dây dưa, mình sợ là thua thiệt hơn. Nhìn nhau, Di Kỳ bất đắc dĩ, thở dài nói. Vậy trả góp từng khoản đi. Mặc dù kiểu này phải trả nhiều hơn 50 ức nguyên tinh thượng phẩm, cũng sẽ thương cân động cốt, nhưng tốt xấu gì cũng không tổn hại đến căn cơ. Nếu thật, để cho bọn hắn trong vòng một tháng đem đến 15 ức, chuyện đó tuyệt đối sẽ để cho tông môn nguyên khí đại thương. Trong vòng trăm năm, đừng hòng mơ tưởng khôi phục. Chỉ là kể từ đó, 50 năm này, Ly Long Cung cùng Di Thiên Tông sẽ giống như thiên lôi bị Lăng Tiêu Cung sai đầu đánh đó. Đệ tử hai đại tông môn gặp đệ tử của Lăng Tiêu Cung cũng không thể nào ngẩng đầu lên được. Lệ Giao thần sắc ảm đạm nói. Ta trở về thu thập nguyên tinh để thanh toán. Tốt. Dương Khai vỗ tay cười nói. Hai vị đều là người sảng khoái, nếu như vậy, vậy thì mời hai vị về đi. Một tháng sau, bổn công chủ muốn 10 ức nguyên tinh của các người, còn lại hàng năm sẽ lần lượt thu. Việc này không nên chậm trễ, bổn công chủ không tiễn, mời đi cho. Di Kỳ cùng Lệ Giao hữu khí vô lực ôm quyền, quay người bước ra ngoài. Lúc đến cao hứng bừng bừng, giờ phút này lại là gương mặt ủ rũ. Mặc cho ai trải qua chuyện như vậy đều cao hứng không nổi. Mà sau khi trở về nên nói với cao tầng trong tông môn ra sao cũng là phiền phức. Một thế thanh danh hôm nay tận che nơi này. Trong lòng hai người đều là hối hận chồng chất. Trong lòng tính toán có phải hay không nên đi thật xa trốn nợ. Lệ công chủ xin dừng bước. Không đợi hai người đi ra đại điện, Kê Anh bỗng nhiên mở miệng nói. Lệ Giao nghe thân hình dừng, quay đầu nhìn về Kê Anh. Kê đại sư, có gì cần phân phó? Phân phó cũng không dám. Kê Anh nhẹ nhàng trả lời, đưa tay ném đi. Một hộp gỗ liền hướng Lệ Giao bay đi. Kê mổ học nghệ không tinh, sợ là phụ Lệ cùng chủ nhờ vả. Long huyết hoa này xin trả lại cho Lệ cùng chủ, còn mời Lệ cùng chủ đi nhờ cao nhân khác. Chương 2738. Long huyết hoa. Chúc Tình vẫn yên tĩnh đứng bên trong cung điện, giờ khắc này phản phất bị xúc động, trên mặt biến sắc, đồng thời đưa tay hướng tới hộp gỗ, trực tiếp đem hộp gỗ hút vào trong bàn tay. Lệ Giao sau khi nghe Kê Anh nói còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chợt phát hiện bảo bối của mình lại bị cướp, thay đổi sắc mặt la hét nói. Vị cô nương này, người muốn làm gì? Thật sự là nhà dột còn gặp mưa, thuyền trễ lại gặp gió ngược. Chuyến đi này không chỉ triệt để đắc tội Kê Anh, Long huyết đan luyện chế cũng không luyện được. Bây giờ ngay cả nguyên liệu đều bị người ta cướp. Đây cũng là tâm huyết nhiều năm của hắn, dùng tinh huyết của chính mình mới có thể nuôi dưỡng được linh hoa. Hy vọng nó có thể khiến thực lực tăng lên. Lệ Giao có thể nào trơ mắt mà nhìn nó rơi vào trong tay người ngoài. Bất quá hắn cũng không dám đánh, chỉ là một mặt bị phẫn nhìn Chúc Tình, hy vọng nữ nhân này có thể đem Long huyết hoa trả lại cho hắn. Chúc Tình cong cong ngón tay búng một cái, đem hộp gỗ mở ra, một đóa hoa tươi lẳng lặng nằm trong đó truyền đến mắt nàng. Dương Khai tò mò nhìn, đôi mắt không khỏi sáng ngời, chỉ thấy Long huyết hoa này ông ánh trong sáng, giống như tiên huyết nuôi dưỡng mà thành. Quỷ dị nhất chính là đóa hoa phản phất có chứa long khí. Mặc dù chưa từng nghe nói qua Long huyết hoa, đây cũng là lần đầu nhìn thấy, nhưng Dương Khai biết đồ chơi này là đồ vật tốt. Quả nhiên là Long huyết hoa. Chúc Tình nhíu mày đem hộp gỗ một lần nữa khép, nhưng không có trả lại cho Lệ Giao, mà trừng mắt nhìn chăm chú Lệ Giao, lạnh lùng nói. Long huyết hoa này, người từ chỗ nào mà chiếm được? Lệ Giao nói, cô nương à, trước hết đem hoa này trả lại cho ta. Chúc Tình cũng không có để ý, cũng không thấy nàng có động tác gì bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lệ Giao. Sắc mặt chưa bao giờ nghiêm túc, bây giờ bỗng hùng hổ dọa người nói. ta hỏi lại một câu, lòng huyết hoa này người từ nơi nào mà có? Một luồng hơi thở cực kỳ ngột ngạt nhào tới ngay trước mặt của Lệ Dao, khiến hắn cảm giác hô hấp có chút không thoải mái. Màu khắp người tự hồ cũng cô động, không nhịn được lùi về sau hai bước, sắc mặt trắng bệch. Trong lúc vô tình ta chiếm được, người hỏi chuyện này mà làm gì? Hắn cũng không hiểu ra sao, một cây long huyết hoa này đúng là đồ vật hắn trong lúc vô tình có. Tuy nói là quý giá, nhưng vì cái gì là khiến cho nữ tử này kích động đến như thế? Càng làm cho hắn ngơ ngác vạn phần, chính là hắn có tu vi đế tôn cảnh tầng 3, mà thời điểm này đối mặt với nữ nhân này, không sinh được chút phản kháng. Loại khí tức kia gây đến sự sợ hãi từ trong xương tủy. Sao có thể có chuyện này? Hắn đã là đế tôn cảnh tầng 3, chỉ bằng khí tức có thể nào áp chế được hắn sao? Chỉ có đại đế may ra mới có loại trình độ này. Nhưng chưa từng thấy đại đế nào giống như nữ nhân này. Người nói dối. Chúc Tình khẽ kêu. Long huyết hoa, chỉ long đảo mới có, chỗ khác căn bản không thể nào có. Nàng nổi cơn tức giận, khi đang nói chuyện, một tiếng long ngâm cao vút bỗng nhiên vang vọng ra. Một hư ảnh đầu rồng bỗng nhiên hiện trên người nàng, đôi mắt tràn đầy long uy nhìn chăm chú Lệ Dao. Trong nháy mắt, khí lực cả người Lệ Dao phản phất như bị rút khô, đặt mông ngồi sập xuống mặt đất, trừng lớn hai con mắt. Trên trán, mồ hôi lạnh như thác nước đổ xuống, thất thanh kêu. Long tộc! Cái gì? Di Kỳ cũng sợ hết hồn, vội vàng lui lại, lập tức kéo dài khoảng cách cùng với Chúc Tình, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn kinh ngạc nhìn hư ảnh đầu rồng trên đầu của Chúc Tình. Di Kỳ không nhịn được nuốt nước bọt. Không trách nữ nhân này nhìn nhỏ nhắn, nhưng mà có sức mạnh kinh người. Không trách Lệ Dao, một thân đế tôn cảnh tầng 3 trước mặt nàng ta lại không có sức phản kháng. Nữ nhân này quả nhiên là long tộc. Nếu là như vậy, tất cả đều minh bạch rồi. Long tộc là vạn linh chi trưởng, đứng đầu thánh linh. Một thành viên long tộc, một quyền đánh bay mình tự nhiên không phải là việc khó, mà Lệ Dao lại càng thảm hại hơn. Trong cơ thể của Lệ Dao có một tia long tộc huyết mạch, bây giờ bị uy áp huyết mạch của long nữ này áp chế hoàn toàn. Sức mạnh toàn thân sợ rằng đến một nửa cũng không có vung ra được. Đây chính là huyết mạch long huyết có tính áp chế khủng bố. Tại sao có thể có long tộc tại đây? Hơn nữa, nhìn thái độ đối với Dương Khai, quan hệ của hai người tự hồ còn có chút không bình thường. Lẽ nào Lăng Tiêu Cung này sau lưng còn có dính líu liên quan tới long đảo? Di Kỳ trước đây có suy nghĩ không công nhận tông môn này, nhưng hiện nay hắn nào dám còn tâm tư này. Liên quan đến long tộc, cho hắn 100.000 cái lá gan hắn cũng không dám quỵt nợ. Một bên, Kê Anh ngồi trên ghế cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn thân là ngũ đệ tử của Diệu Đan Đại Đế, tuy nói là kiến thức uyên bác, có thể chưa từng thấy long tộc chân chính, nhưng mà không nghĩ tới bên trong Lăng Tiêu Cung lại may mắn gặp được. Hồi tưởng lại trước đó, Dương Khai đối với long nữ này thậm chí còn bắt nàng bưng trà rót nước. Kê Anh mồ hôi chảy xuống ròng ròng, đối với Dương Khai bội phục đến cực điểm, đồng thời cũng là sợ không thôi. Long tộc, một chủng tộc cực kỳ cao ngạo, từ lúc nào bị người ta biến thành nữ tỳ sai khiến như vậy? Nếu như tính khí nữ nhân này không được tốt, bên trong tòa đại điện này còn ai có thể sống sót mà đi ra? Dương Khai đến cùng là có tài cán gì, là để cho một long nữ nói gì nghe nấy? Lẽ nào hắn cũng là long tộc? Thần niệm quét qua không bỏ sót một chút, Kê Anh phát hiện Dương Khai không phải là long tộc. Dương Khai thân là đế đan sư, ở thuật luyện đan dù đánh bại hắn, nhưng bất quá Kê Anh đối với hắn cũng chỉ có coi trọng, có lòng kết giao. Nhưng hiện nay Kê Anh chỉ có là ngưỡng mộ thôi. Để cho long nữ bưng trà rót nước, kể cả sư phụ mình là Diệu Đan Đại Đế, sợ rằng cũng không có đãi ngộ này. Kê Anh không nhìn được, một trận suy nghĩ lung tung. Nói đi, long huyết hoa đến cùng là từ đâu mà ra? Bằng không, người phải chết. Chúc Tình lạnh như băng quan sát Lệ Dao, sát cơ nổi lên. Long huyết hoa là đặc sản chỉ có tại Long Đảo, bây giờ là xuất hiện một cây ở bên ngoài. Tuy nói phẩm chất không ra sao, nhưng đúng là long huyết hoa không thể nghi ngờ. Lẽ nào bên trong Long Đảo có người câu kết cùng với ngoại giới, bán ra long huyết hoa? Đây không phải là chuyện nhỏ, vì lẽ đó Chúc Tình mới trịnh trọng như thế. Đống thổ, là ta từ bên trong đống thổ mà có. Lệ Giao giờ khắc này nào dám ẩn giấu cái gì, đứng trước mặt một vị long nữ, huyết mạch truyền đến sức áp chế, làm cho hắn thấp thỏm lo âu. Đối phương nếu muốn giết hắn sợ rằng chỉ cần một chiêu, cho nên hắn không ngừng đem bí mật của chính mình nói ra. Lại là đống thổ. Di Kỳ cũng cả kinh, hắn trước đây cũng nhiều lần nghe qua, dù muốn biết long huyết hoa này Lệ Giao từ chỗ nào chiếm được, nhưng Lệ Giao mỗi lần đều nói trái nhìn phải, để hắn hận đến nghiến răng. Bây giờ mới biết long huyết hoa này lại có từ đống thổ. Đó là một cấm địa. Đồn đại địa phương quỷ quái này, kể cả đại đế cũng không dám dễ dàng thâm nhập vào trong. Đế tôn cảnh tầng 3 đi tới cũng có thể ngã xuống. Đống thổ sao? Chúc Tình nhíu mày, dĩ nhiên có tin mấy phần. Nàng cũng không cho rằng Lệ Giao có thể dưới áp chế của mình mà nói dối. Bất quá nàng vẫn rất hiếu kỳ, lớn tiếng hỏi. Đống thổ, sao lại có long huyết hoa? Địa phương quỷ quái này giá lạnh cực kỳ, sinh linh đều không có một ai. Sao có long huyết hoa tồn tại được? Lệ Giao vội la. Nơi đó tự hồ có một long tộc ngã xuống. Ở chỗ chôn xương hắn, long huyết hoa mới có thể tồn tại. Chúc Tình nghe sắc mặt đại biến, hồ khẽ. Nơi chôn xương của long tộc, chẳng lẽ nói? Nàng tự hồ nhớ ra điều gì, suy nghĩ một lúc, sau đó nói. Tốt nhất, người nên nói thật, bằng không ta sẽ giết ngươi. Từng câu đều là thật. Lệ Giao không ngừng đáp. Vậy chỗ kia cụ thể là đâu, có cái gì đặc thù? Chúc Tình bỗng nhiên truyền âm cho hắn. Lệ Giao nghe xong, lập tức ý thức được nàng hẳn là muốn tự mình đi tìm hiểu. Dù sao nơi đó cũng có một long tộc ngã xuống. Long tộc, số lượng vô ít, bất luận tộc nhân nào cũng là quý giá. Có tộc nhân ngã xuống bên trong đống thổ, Chúc Tình tự nhiên muốn đi thăm dò một phen, tốt xấu cũng phải đem hài cốt này mang về, đưa vào bên trong long mộ. Lệ Giao cũng truyền âm đáp. Cô nương à, người nên muốn đi nhặt xác cho tộc nhân, không cần phải đi. Ta trước đây từng điều tra, hài cốt long tộc này từ lâu đã hóa thành bột mịn rồi, không còn tồn tại đâu. Chúc Tình xen lời. Ngươi chỉ cần nói vị trí cho ta biết, chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Lệ Giao thấy nàng cố ý như vậy cũng chỉ có thể đem vị trí nói cho Chúc Tình, cuối cùng còn nói. Đống thổ nguy hiểm vạn phần, cô nương nếu bên trong xảy ra điều gì bất ngờ, chuyện này không liên quan đến ta. Chúc Tình cười lạnh. Ngươi có thể từ bên trong sống sót trở về, lẽ nào ta không được? Dạ. Vậy long huyết hoa này... Lệ Giao chảy mồ hôi ròng ròng, liếc nhìn hộp gỗ trên tay của Chúc Tình. Người muốn chết sao? Thì đưa cho cô nương. Đồ vật này nói thế nào cũng là của Long Đảo. Lệ Giao vội vàng đổi giọng, lòng đau như muốn nhỏ máu. Lần này thật đúng là tiền mất tật mang. Vốn bị Dương Khai vét đi từng đó nguyên tinh, khiến trong lòng quặn đau. Bây giờ long huyết hoa cũng mất. Không nên tới, không nên tới. Lăng Tiêu Cung đúng là không nên tới. Cút đi! Chúc Tình vung tay, phản phất như đuổi một con ruồi. Lệ Giao lúc này mới cuống quýt bò lên, lại vạn phần không muốn liếc mắt nhìn hộp gỗ. Lúc này nghiêng đầu bay ra ngoài. Hắn đi rồi, Di Kỳ tự nhiên không dám ở thêm, ôm quyền xin lỗi một tiếng, vội vàng truy đuổi theo ra. Tình Nhi à! Ta muốn xem một chút đây là vật gì? Bên trong cung điện, Dương Khai bỗng nhiên cười híp mắt xông đến chỗ Chúc Tình. Chúc Tình lườm hắn, tiện tay đem hộp gỗ ném cho Dương Khai. Dương Khai tiếp nhận mở ra xem, nhất thời tấm tắc lấy làm kỳ. Long huyết hoa là một trong những linh hoa kỳ lạ nhất trên đời. Chỉ có dùng tiên huyết long tộc nuôi dưỡng mới có thể phát triển. Vật này chỉ có Long Đảo mới có thể sản xuất ra. Kê Anh một bên giải thích. Dùng máu long tộc để mà nuôi. Dương Khai nghe thì sáng mắt. Bản thân, máu huyết của long tộc là đồ cực tốt, người bình thường căn bản khó gặp. Dùng huyết của long tộc bồi dưỡng ra há có thể nào kém. Không trách, hắn nhìn long huyết hoa này linh khí dạt dào. Hơn nữa, còn có một ít long tức. Tuy rằng hắn không biết long huyết hoa này đến cùng có thể luyện chế ra linh đan gì, nhưng bản năng nhận ra được, linh hoa này đối với mình là có tác dụng to lớn. Có thể luyện đan sao? Dương Khai ngẩng đầu nhìn Kê Anh. Kê Anh cười nói, tự nhiên là có thể rồi. Vì Long Huyết Hoa là tài liệu chính luyện chế ra linh đan, gọi là Long Huyết Đan. Long tộc hoặc là huyết thống long tộc dùng, có thể rèn luyện sức mạnh huyết mạch tăng lên. Người bình thường dùng cũng có lợi ích vô cùng to lớn, đặc biệt là đối với người rèn luyện thân thể. Kết thúc tập 534 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.